Đạo, chương 1763, cảm giác kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, bởi vì thần miếu lực lượng cho nên chúng ta là bất tử bất diệt tồn tại, lúc mới vừa bị giết chết, sau đó không lâu cũng có thể dựa vào thần miếu lực lượng sống lại. Nhưng sống lại là thân thể của chúng ta, chiếm lĩnh nó sẽ là một hoàn toàn mới. Ý thức, các ngươi chẳng lẽ cho là mình thật có thể bất tử bất diệt. Đã chết chính là đã chết, chỉ sợ thân thể sống lại, nguyên thần như trước, nhưng người ý chí của ta cũng đã hoàn toàn tiêu tán, chính là tử vong, hoàn toàn chết đi mất. Lão giả thanh âm càng phát ra trầm thấp, nhưng lần này nghe tới, nhưng như muộn lôi ở bên tai nổ vang, làm cho tâm thần người rung mạnh. Muốn tiếp tục sống sót, tự muốn giết chết tất cả, khinh nhờn người, duy trì thần miếu uy nghiêm không bị xâm phạm. Bằng vào ngươi, lực lượng của ta không đủ để giết chết xông vào khinh nhờn người, cho nên chúng ta hội tụ đến nơi này, tỉnh lại hai vị chung kết giả đại nhân, chỉ có đại nhân xuất thủ chúng ta mới có sống sót tiêu. Hố sâu bên, hơn trăm yêu vật trong mắt dần dần lộ ra ngoan lệ vẻ, bọn họ có đầy đủ tuyệt không ở tu sĩ trở xuống đích trí khôn, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấu dưới mắt thế cục. Không phải là khinh nhờn người mất, chính là bọn họ chết hầu như không còn. Tỉnh lại chung kết giả đại nhân, giết chết tất cả thần miếu khinh nhờn người. Giết chết bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào. Hang đá bên trong, bọn yêu vật rối rít gầm nhẹ, thanh âm bén nhọn quái dị, nhưng lộ ra đồng dạng ngoan lệ giết chóc hơi thở. Con ngươi dần dần đỏ ngầu, miệng mũi trong lúc TH sốc phun ra hai đạo bạch sắc khí lưu. Quanh thân đen sắc lân giáp xà nữ tiến lên một bước trước, hướng hạt bào lão giả thi lễ một cái, đi tới bên trái hố sâu bên cạnh, không chút do dự đưa tay phá vỡ rành tay cổ tay, đỏ sẫm huyết thủy trong nháy mắt chảy ra, nhỏ vào trong hố sâu, rơi vào máu hòm quan tài thượng. Giọt nước rơi, giống như rơi vào hải miên thượng, bị máu hòm quan tài trực tiếp hấp thu không thấy. Nó sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi nhưng lóe ra lạnh như băng cùng oán độc. Hắc bào lão giả hài lòng gật đầu, hắn cất bước đi về phía bên phải hố sâu, phá vỡ rành tay cổ tay, để cho máu tươi xông ra, rơi vào trong hố sâu. Kèm theo hai người trước sau xuất thủ, hang đá bên trong yêu vật rối rít hành động, bọn họ lặng yên không một tiếng động chia ra đứng tại trái phải hai tòa hố sâu ngoài, để cho tự thân máu thuận lợi chảy vào trong hầm. Ba, ba, ba, đây là giọt máu rơi đập quan tài, vỡ vụn hết sức bắn ra ra thanh âm tích tích róc rách huyền nhược mái hiên giọt nước. Hãm hại đáy hai cỗ máu hòm quan tài, giống như đói cắn nuốt tất cả tích lạc máu, màu sắc trở nên càng ngày càng hồng, nhiều tia sát khí dần dần từ đó truyền ra, làm như nào đó ngủ say sinh vật đang nhanh chóng thức tỉnh trong quá trình. Nhưng chính là này mỏng manh một tia sát khí, lại làm cho hố sâu bên bọn yêu vật thân thể cứng còng, hoặc là ngã quỵ hoặc là bò lồm ngồm trên mặt đất tỏ vẻ của mình kính cẩn cùng kính sợ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, không biết đã qua bao lâu, ở mỗ trong nháy mắt. Răng rác, hai đạo tiếng vang gần như ở đồng thời xuất hiện, cũng là trong hố sâu hai cỗ máu hòm quan tài, vào thời khắc này đồng thời nứt ra rồi một đường nhỏ khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó hang đá bên trong, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, hắn chậm rãi khôi phục trong cơ thể hao tổn pháp lực ở nguy hiểm vô cùng trong thần miếu, thời khắc để cho tự thân bị vây đỉnh trạng thái, mới là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có như vậy, ở gặp phải đột nhiên xuất hiện nguy cơ, mới có thể làm được thong dong ứng đối. Cũng chính là bởi vì như thế, Liệt Nguyên đang cùng hắn gặp nhau an toàn tạm thời nhận được bảo đảm, sau thứ một cái yêu cầu chính là tu dưỡng thương thế, khôi phục trong cơ thể hao tổn, cũng là từ đối với tiêu thần không tín nhiệm cùng đề phòng. Nhìn đối diện cách đó không xa Liệt Nguyên khoanh chân mà ngồi thân ảnh, tiêu thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, nhân gian chỉ là bởi vì khốn cảnh bất đắc dĩ tạm thời liên thủ, căn bản không có nửa điểm kiên cố cơ đồ sứ nói. Mặc dù đang ý nào đó thượng hắn cứu Liệt Nguyên tánh mạng, nhưng tiêu thần cũng không cho là Liệt Nguyên sẽ được chuyện liền, đối với hắn ý chí thẳng thắng không còn dị niệm. Hôm nay liên thủ chỉ là bởi vì khốn cảnh chung lẫn nhau cần, mà thế cục một khi phát sinh biến hóa, hoặc là xuất hiện đầy đủ mê người cơ duyên, giữa hai người hợp tác sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu thần có thể nghĩ đến chuyện này, Liệt Nguyên trong lòng giống như trước hiểu, chỉ là bọn hắn hai người ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Đang lúc này, Liệt Nguyên trong mắt run rẩy, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe lên. Trên mặt nổi một tia hồng nhuận vẻ, hiển nhiên trong cơ thể thương thế đã tốt lên rất nhiều, pháp lực cũng đã khôi phục. Hắn vươn người đứng dậy, cười nói, đa tạ tiêu thần đạo hữu thay hộ pháp, đè thương thế, pháp lực khôi phục, Liệt Nguyên cả người trạng thái tương đối lúc trước tốt lên rất nhiều, đối với tiêu thần mở miệng, thần thái đang lúc cũng nhiều vài phần lạnh nhạt bình tĩnh. Người bị thương thế, pháp lực nặng tổn hại, hắn cúi đầu tiểu tâm cẩn thận, ngữ phong đang lúc lộ ra nhàn nhạt lấy lòng, mà dưới mắt lúc quá cảnh rời, hết thảy tự nhiên một lần nữa khôi phục đến, thì ra là, đây chính là thực tế, đây chính là tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt lạnh nhạt, cũng không bởi vì thái độ của hắn biến hóa mà toát ra nửa điểm vẻ kinh dị, bởi vì hắn sớm có dự liệu. Nếu Liệt Nguyên đạo hữu đã vô sự, ta và ngươi liền động thân sao, cũng tốt sớm ngày tìm được rời đi phương pháp. Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ. Hai người huyệt một cái phương hướng, gào thét mà đi. Trong thông đạo, Tiêu Thần cùng Liệt Nguyên hai người vẫn duy trì tương đối khoảng cách an toàn, giữa lẫn nhau không có quá nhiều trao đổi, thân thể bao vây ở độn quang trung gào thét đi về phía trước, tốc độ nhanh tới cực điểm. Còn lần này đi về phía trước chính là suốt hai ngày. Tiêu Thần chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, trong mắt dần dần lộ ra mấy phần nghi ngờ, mà kèm theo thời gian trôi qua, phần này nghi ngờ trở nên càng ngày càng nặng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, bên ngoài cơ thể độn quang thu liễm, thân ảnh dừng lại không tiến. Liệt Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn trở nên dừng lại, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng là đã nhận ra có chút dị thường, chuyện có chút không đúng. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và ngươi hai người đã liên tục lên đường liễu hai ngày có thừa, nhưng chưa từng gặp phải bất kỳ thần miếu hủy diệt giả, Liệt Nguyên đạo hữu không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Liệt Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày, nói. Đạo hữu nói rất đúng, nhưng thần miếu trong mê cung, lão phu đã từng có mấy ngày không gặp thần miếu hủy diệt giả, có lẽ chỉ là một trùng hợp. Tiêu Thần lắc đầu, hắn cũng không đối với Liệt Nguyên toàn bộ báo cho, bởi vì hắn nguyên thần, có thể cảm ứng được rất phạm vi lớn bên trong động tĩnh, không chỉ có là không có gặp đơn giản như vậy, mà là một đường đi tới, khi hắn nguyên thần cảm ứng trong phạm vi, đại diện tích trong phạm vi, tất cả thần miếu hủy diệt giả cũng biến mất biệt tích, chuyện chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ta cuối cùng cảm giác chuyện tình có chút không đúng, kế tiếp ngươi ta còn là nhiều hơn một chút cẩn thận. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ có thể lấy phương thức này nhắc nhở. Liệt Nguyên nghiêm nghị gật đầu, Tiêu Thần như thế trịnh trọng, để cho trong lòng hắn cũng nhẫn không chế liễu nói thầm, dù sao cẩn thận một chút chung quy vô sai, ở trong thần miếu, nữa như thế nào tiểu tâm cẩn thận cũng là hẳn là. Ngắn ngủi dừng lại sau, hai người tiếp tục đi về phía trước, đang tiếp tục liễu một ngày sau, như cũ không có gặp phải bất kỳ thần miếu hủy diệt giả, Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, trong lòng hắn dần dần sinh ra một cổ không ổn dự cảm, mà Liệt Nguyên hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Mà đúng lúc này, một cổ đột nhiên xuất hiện kinh hãi chợt phủ xuống, rơi vào hai người tâm thần chung. Tiêu Thần cùng Liệt Nguyên thân thể chợt căng thẳng, hai người sắc mặt đại biến, cấp tốc trở nên tái nhợt đi xuống, tính thời gian thở sau này cổ kinh hãi cảm giác mới chậm rãi tiêu tán, người quay đầu liếc mắt nhìn nhau, câu nhìn ra lẫn nhau trong lòng khiếp sợ. Mới vẻ này sợ hãi hơi thở, hiển nhiên không phải là hư ảo, ở trong thần miếu tất nhiên xảy ra đối với bọn họ cực kỳ bất lợi chuyện tình. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt khó coi, ánh mắt một trận tránh gấp, hiển nhiên lẫn nhau trong lòng ý niệm trong đầu đều ở cấp tốc chuyển động. Tiêu Thần đạo hữu, Liệt Nguyên muốn nói lại thôi. Tiêu Thần cũng đã hiểu ý tứ của hắn, chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói. Bất kể đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho ta và ngươi trong nháy mắt sinh ra báo động, tuyệt không phải lương thiện. Ta nghĩ, người ta còn là quyến tìm được rời đi nơi này đích phương pháp xử lý, nếu không chuyện có lẽ có rất không ổn. Liệt Nguyên gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần cách nhìn cực kỳ đồng ý, hai người tiếp tục đi về phía trước, tốc độ bất giác chung đề cao rất nhiều. Xảy ra chuyện mới vừa rồi, hai người chui lên đường vô tình nói chuyện với nhau, không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Quỷ dị biến mất thần miếu người thủ hộ cùng đột nhiên phủ xuống kinh hãi báo động, trong lúc này, sợ là có thêm nào đó không biết liên lạc như Tiêu Thần nói, hôm nay khẩn yếu nhất chuyện chính là lúc này rời đi thôi, tiếp tục trì hoãn đi xuống, chuyện phát triển đến loại tình trạng nào, sẽ không cách nào dự liệu. Bá, cầu vồng chợt lóe, hai người thân ảnh đã đi xa cách chương.